Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Trăm Vạn Hồn Ti Mạn Thương Khung. Dung thần phái chủ Thanh Âm, còn tại thiên địa quanh quẩn, thân ảnh đứng lên, đi về trước một bước, bước ra đạo đài, đứng ở giữa không trung, đứng ở nơi đó, ánh mắt hắn đảo qua trên người Hứa Thanh. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn nhân hoàng phía chân trời, khom người hơi cúi đầu, một cỗ khí tức khủng bố ở trên người hắn trong nháy mắt bộc phát, khí tức này từng sợi vờn quanh thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn hóa thành vòng xoáy mắt thường có thể thấy được, hướng về toàn bộ Thái Học lan tràn ra, chỗ đi qua như bão táp quét ngang, lập tức gió lớn gào thét. Đạo đàn rung động, mọi người đều lui ra phía sau, trong mắt cũng đều lộ ra ánh sáng ngưng trọng. Thật sự là khí tức này, không phải người. Hứa Thanh cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn hiểu rõ Trúc Chiếu, cũng gặp qua Thánh Quân Tử cha thần linh thí thể, đồng thời đối với thần linh lý giải cũng viễn siêu tầm thường. Dù sao, hắn thần tàng có thể hóa thành thần linh trạng thái, cho nên giờ phút này hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Khí tức trên người dung thần phái chủ là dị chất rùng thần nguyên tạo thành. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác như vậy. Lúc này đứng ở giữa không trung dung thần phái chủ, trên người hắn thần tính sinh vật cảm giác vô cùng rõ ràng. Giống như thần linh chi niệm giáng lâm nhân gian, luận dược chi đạo, vì bày ra tự thân lưu phái chi niệm. Mà dung thần lưu, tuy không phải hoàn mỹ không tì vết, nhưng lại là tiếp cận thần linh gần nhất chi pháp. CVT, luật rực rực bằng ngày mai, tương lai, dung thần phái chủ khan khan mở miệng, tay trái nâng lên, ấn lên bầu trời phía trên. Trong chốc lát, làn da trên tay trái trực tiếp thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Làn da trong khoảnh khắc hóa thành tro bay tán. Lộ ra tay phải chân chính của hắn, bàn tay này màu đen, như tinh thạch, toàn thân hắc tinh hóa thành thủy tinh chi thủ, từng trận nồng đậm thần tính ba động, ở bên trong hàm chứa, càng có thần nguyên chảy xuôi, nhìn thấy chi nhân, đều kinh tâm, thế lực khắp nơi, cũng đều như có điều suy nghĩ, chân trời nhân hoàng, nhìn không ra hỉ nộ, cũng nhìn không thấy gợn sóng. Hắn mắt đen nhánh, như có thâm uyên, dưới trướng 13 thiên vương, đều riêng phần mình trầm mặc, chỉ có Thanh Âm dung thần phái chủ quanh quẩn. Đây là thần chi tay trái của ta, lấy từ 1798 loại thần tính sinh vật tinh hạch dung thành. Nó phương, pháp dung hợp, ta dung thần lưu học sinh đều có thử nghiệm. Tổng cộng tổng kết ra 3.175 loại bất đồng sắp xếp trình tự. Cuối cùng bị ta từng cái thử nghiệm, định ra chính xác trình tự. Theo phương pháp này đi tu, thấp giai tu sĩ trăm năm thời gian, liền có thể hình thành cùng ta đồng nguyên chi thủ. Nếu là cao giai, một cái chớp mắt liền có thể. Dung thần phái chủ, nhẹ giọng mở miệng. Sau khi nói xong, tay phải của hắn cũng đồng dạng nâng lên. Làn da trên đó lập tức tiêu tán, một cái cùng tay trái hoàn toàn bất đồng thần chi tay phải xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cánh tay này toàn thân màu đỏ tía, thời thời khắc khắc đều đang nhúc nhích, mà nhìn kỹ, có thể thấy tạo thành tay phải này, rõ ràng là từng cái tuyến trùng màu tím, mỗi một con tuyến trùng đều tản ra thần tính ba động, lít nhà lít nhít dung hợp đi cùng một chỗ. Này ba động mãnh liệt trình độ, dung động thái học, dị chất càng là tăng vọt, mơ hồ cảm giác che lấp hết thảy. Thương khung chợt ảm đạm, nương theo từng đạo tia chớp xẹt qua, tiếng sấm như thần linh chi giống, rít gào thế giới. Một màn này, vô luận là thái học học sinh hay là ngoại giới khắp nơi thế lực, nhau nhau tại cảm giác sau, trình độ khác nhau động dung, ánh mắt Hứa Thanh càng thêm sắc bén, Thông qua bàn tay này hắn dĩ nhiên nhìn ra Trúc Chiếu tại thí nghiệm của thần linh bên trên đã vượt xa thí thể của Thánh Quân Tử Cha lúc trước, đến một cấp độ càng sâu. Đây là thần chi tay phải của ta, lấy từ viễn cổ bị phi linh dị tộc chi hoàng đồng quy vu tận không biết thần linh hài cốt. Căn cứ, ta dùng thần lưu chi pháp, trực tiếp hấp thu thần linh hài cốt, tự thân không cách nào thừa nhận, cho nên thân thể cần cân bằng. Bước thứ nhất là tay trái, sau khi hoàn thành mới có thể thử tay phải. Phương pháp cụ thể cũng được ghi lại trong Dung Thần Đại Điển. Dung Thần phái chủ nói rất tỉ mỉ, phảng phất giờ phút này thân thể của hắn ở trong nhận thức của hắn cũng không phải là thuộc về mình, chỉ là một thương nhân mà thôi, mà hắn tựa như một cái cửa hàng trưởng quỹ đang hướng về người mua giới thiệu. Còn có thân thể, Dung Thần phái chủ cất bước đi về phía đỉnh bầu trời, hai tay đặt ở trên áo bào, mạnh mẽ rút lui, xoẹt xẹt thanh âm quanh quẩn bên trong. Hắn trường bào trực tiếp bị hắn xé mở, lộ ra một cỗ dữ tợn thân thể. Thân thể này là do đại lượng thần tính vật liệu tổ hợp chắp vá mà thành, có địa phương xương cốt mọc ra, có địa phương mang theo lông, có địa phương tràn ngập vảy, có địa phương như tinh thạch, có địa phương tồn tại nhuyễn trùng, tuyến trùng, cùng với các loại trùng thể hình dạng, mỗi một khối đều tản ra ba động thần tính nồng đậm. Từ xa nhìn lại, giống như có người đem bảng pha màu đánh đổ ở trên giấy vẽ, lại bị bạo lực quấy nhiễu một chút, hình thành đại lượng hỗn loạn sắc thái, một bộ phận khu vực phân biệt rõ ràng như khâu lại. Một bộ phận khu vực thì là đã sớm một thể. Hết lần này tới lần khác loại hỗn loạn này, nếu nhìn lâu thì hết thảy sẽ ngược lại, làm cho người ta một loại vô cùng trật tự chi ý, ẩn chứa khác loại mỹ cảm, thậm chí tự nhiên trình độ cũng là có thể nói hoàn mỹ. Liền phảng phất bản này chính là tạo vật chủ một cỗ hoàn mỹ làm. Về phần khí tức cũng là tại thời khắc này để cho mọi người đập vào mắt kinh tâm bên trong. Ầm ầm bạo phát, thiên địa triệt để biến sắc, gió nổi mây phun, bát phương mơ hồ, dị chất cuồng bạo nảy sinh mà lên. Thái học lại có chuyển biến trở thành cấm khu dấu hiệu. Một màn này rung động thiên hạ, nhân hoàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, xem cẩn thận hơn, hắn dưới trướng thiên vương cũng đều từng cái mắt lộ ra dị mang. Hứa Thanh nơi này cũng theo đó ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được cái bóng nơi đó truyền lại ra uẩn hàm khát vọng chi ý, tâm tình chập chờn. Hương ăn không dám, mà cái này thân thể duy nhất không cân đối địa phương là hắn ngực trái tim vị trí, nơi đó lõm xuống dưới không có trái tim. Thân này từ 9785 loại thần tính tài liệu liều ra, những tài liệu này dung hợp trình tự không thể sai lầm, bằng không sẽ thân thể sụp đổ. Trải qua ta nhiều năm nếm thử mới đem chính xác trình tự tìm được, cũng có tầng thứ thấp thay thế chi vật đều ghi chép tại trong đại điển. Về phần trái tim bộ phận, các ngươi có thể thấy nơi này là thiếu hụt. Dung Thần phái chủ giơ tay lên sờ sờ lỗ ngực lõm xuống của mình, bởi vì đây là bước cuối cùng của phương pháp Dung Thần lưu ta, cũng là trọng điểm quyết định mạnh yếu. Nó cần một trái tim trí cường giả. Một khi dung hợp, Dung Thần phái chủ ánh mắt đảo qua bốn phương, bình tĩnh mở miệng, tựu có thần linh chi cơ. Khi đó, Quy Hư dùng phương pháp này, có thể đột phá tư chất hạn chế, đổi đạo thành thần tu. Lời vừa nói ra, không ít thế lực khắp hoàng đô chấn động, quần thần cũng có thể mượn đột phá này huyết mạch gông cùm xiềng xích đổi thành thần đạo. Những lời này làm cho thiên vương dưới trướng nhân hoàng ánh mắt càng thêm chói lọi. Về phần chúa tể, phối hợp một chút đặc thù nghi thức, đem tất cả thiêu đốt này là có thể đạt tới mục đích tiếp nối con đường phía trước. đem nó hóa thành thần mấu chốt, nhất sắc thần hỏa, mà thần tu nhất mạch, là không có chúa tể cảnh giới này, chỉ có tích góp đốt lên thần hỏa quá trình, thần hỏa trở xuống, đều là thần tính, tuy có mạnh yếu, nhưng cuối cùng tầng thứ không đủ, chỉ có cuối cùng thần hỏa đốt lên, mới như cá vượt long môn, từ địa biến thiên, toàn phạm vi tăng lên, sau đó, vạn tộc xưng hắn là thần linh, mà đặt trước đây thời đại, cái này cấp độ đối lập tu sĩ, chính là chúa tể, cũng là bán tiên, cho nên, nhìn như chúa tể đổi tu thần hỏa, là cùng tầng thứ chi thuật, nhưng trên thực tế chúa tể tương lai con đường đã đoạn, trở thành chúa tể một khác, nửa bước khó đi, càng không có khả năng đột phá tấn thăng chuẩn tiên. Nhưng đổi thần hỏa về sau, nếu thần hỏa thiêu đốt bảy màu trở lên, chính là thượng thần, như chúa tể đỉnh phong. Đây là khác loại tu hành, mà nếu có thể cuối cùng thần hỏa cửu sắc lại dâng lên tự thân đạo đài. Đó chính là siêu việt thượng thần tồn tại, như nhân tộc ta chuẩn tiên cảnh đại đế. Mà cái này, chính là ta dung thần lưu luận dực. Cũng là ta lưu phái vì nhân tộc chuẩn bị chi lễ. Dung thần phái chủ nói xong, hướng về nhân hoàng nhất bái. Thái học trầm mặc, các phương thế lực trầm mặc. Nhân hoàng nhắm mắt, tất cả mọi người đều đang suy tư lời nói của dung thần phái chủ. Mà dị tiên lưu nhất phương, mặc dù cũng cho thấy thần linh hình bóng, nhưng tầng thứ bên trên hiển nhiên không bằng dung thần lưu. Vì thế dị tiên phái chủ có chút sốt ruột, nhìn về phía lão tổ nhà mình, mà Trần Đạo Tắc rất là thong dong, hắn giơ tay vẫy một cái, đem hình thành thần linh chi ảnh tan rã, hóa thành 60 vạn hồn ti trở về tự thân. Sau đó, hắn đứng ở trên đạo đài màu trắng, nhìn về phía Hứa Thanh, cúi đầu khom người nhất bái. Này nhất bái, hết thảy nhìn thấy chi nhân nội tâm lập tức oanh động, dị tiên phái chủ đáy lòng chấn động, trước đó bị hắn bài trừ ý niệm trong đầu, trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Chẳng lẽ, giữa không trung thái học phủ chủ, cùng với tam hoàng tử, còn có nơi này tất cả học sinh, từng cái đều suy nghĩ chợt nổi lên, trong đầu nháy mắt dâng lên một cái dự cảm không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là, thế lực bên ngoài, cũng đều nhanh chóng đè xuống suy nghĩ về dung thần lưu. Đem ánh mắt cùng cảm giác, một lần nữa rơi vào trên người Hứa Thanh. Tại cái này vạn chúng chi niệm hội tụ dưới, Hứa Thanh theo trên đạo đài, chậm rãi đứng lên, hắn đứng dậy, khiến cho mọi người kinh hãi. Tất cả hoàng tử đều có chút sợ hãi. Chú ý tới Hứa Thanh trong mắt cùng trên người không có kim sắc quang mang sở hóa đế kiếm xuất hiện. Lúc này mới làm cho những hoàng tử kia đáy lòng hòa hoãn một chút. Lần này, Hứa Thanh đích xác không có bày ra đế kiếm, nhưng hắn cũng không có ý định che giấu dị tiên lưu hồn chủng sự tình. Hôm nay muốn giết, liền giết triệt để, dị tiên lưu quật khởi, cũng quật khởi triệt để. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đi về phía trước một bước này rơi xuống sát na, từng đạo hồn ti từ trong cơ thể ầm ầm mà ra. Thẳng đến thương khung, 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn, không có kết thúc, 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn, dòng dã 130 vạn hồn ti, tại thương khung nhấc lên bão táp. Hướng về bốn phía không ngừng bốc lên, khiến cho trời màn đêm đen kịt một mảnh, giống như tận thế đến, nhìn thấy mà giật mình, mà rất nhanh, những hồn ti này hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bao trùm cả màn trời, tựa như thay thế thiên, trở thành thiên, thế động bát phương, chấn động hết thảy, đạo đàn bốn phía, tất cả học sinh mắt thấy một màn này. Nhao nhao trong lòng hoảng sợ, càng có dị tiên lưu người thất thanh kinh hô. Đây là bao nhiêu hồn ti, vượt qua Trần Đạo Tắc lão tổ hơn 2 lần. ngoại giới thế lực khắp nơi. Đồng dạng như vậy, từng cái tâm thần gợn sóng, mà Hứa Thanh nơi này, tóc dài phiêu diêu, cất bước về phía trước, từng bước một đi về giữa không trung, cho đến đi tới trăm vạn hồn ti trước đó, cúi đầu nhìn về phía đại địa lúc, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức sau lưng 130 vạn hồn ti, trong nháy mắt bắt đầu khởi động, bắt đầu bện, trong nháy mắt, tầng thứ nhất thần linh trạng thái, xuất hiện ở trong thiên địa, Hứa Thanh đi ra, sừng sững trước thần linh, mắt có tinh thần, ngóng nhìn dung thần, hết chương.